Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 991, Nhân Hoàng Đảo. Vạn càng cầu đặt mua, Dương Thành, Phương Bình xé rách không gian, xuất hiện tại bầu trời, thở dốc nói, thật mẹ nó mệt, kém chút lạc lối rồi, nếu không là vì để cho nhân loại tin tưởng. Chúng ta còn có đỉnh cao nhất, ta có thể chiến đỉnh cao nhất. Hà tất như vậy, Phương Bình lầm bầm lầu bầu, cho mình tìm điểm mượn cớ. Đúng, ta là vì toàn nhân loại mới làm việc này. Bằng không, ta tại sao phải khổ như vậy? Bất quá nói đi nói lại, nhìn mọi người sùng bái biểu tình, thật thoải mái. Nhớ lúc đầu, ta thấy những đỉnh cao nhất kia một bước 10 triệu mét. Vậy cũng là ước ao không được. Hiện tại đến phiên bọn họ ước ao đi. Trên bầu trời, Phương Bình đang lầm bầm lầu bầu. Phía dưới, Dương Thành cái này ngày xưa huyện thành nhỏ, bây giờ nhưng là phồn hoa lên. Dương Thành khắp nơi có thể thấy được Phương Bình cùng Vương Kim Dương bức ảnh. Đỉnh cao nhất cảnh, Thiên Bộ Bộ trưởng, Nhân loại Phản công Liên hợp Hội Chủ tịch. Nho nhỏ Dương Thành lại đi ra như vậy chí cường giả, khó có thể tin, liền là không Phương Bình, Vương Kim Dương vị này Nam Giang danh dự tổng đốc, cũng là đủ khiến Dương Thành dương danh. Một người 21 tuổi, một người 22 tuổi, hai người này là Dương Thành chí cao vô thượng vinh quang. Dương Thành phủ đề đốc, ngày xưa đề đốc Bạch Cẩm Sơn đã không ở Dương Thành, trước chút thời gian Phương Bình đi ngang qua, Bạch Cẩm Sơn còn ở đây đảm nhiệm đề đốc, có thể hiện tại đã rời đi, đương nhiệm Dương Thành đề đốc Trương Bằng. Một cái chẳng ai nghĩ tới người, Trương Đào Tôn Tử, trước thất phẩm cảnh cường giả, hiện nay thăng cấp bát phẩm. Khó có thể tưởng tượng, một cái đô thị cấp huyện đề đốc, sẽ có bát phẩm cảnh thực lực, có thể đây là sự thực. Dương Thành cũng là khắp nơi một cái quan tâm điểm. Cái này ấy nho nhỏ đô thị cấp huyện, đi ra Phương Bình, đi ra Vương Kim Dương, khắp nơi đều đang có ý đồ với Dương Thành, liền Trương Định Nam đều khó mà trấn áp. Thế là Trương Đào Tôn Tử từ quân bộ chuyển việc đến Dương Thành đảm nhiệm đề đốc, cùng 3 năm trước không giống. 3 năm trước Phương Bình tập võ thời điểm, Dương Thành liền một vị võ giả trung phẩm cảnh đều không. Có thể hiện tại, Dương Thành phủ đề đốc, cường giả như vân, bát phẩm cảnh Trương Bằng, thất phẩm cảnh tông sư đều có 2 vị, cộng thêm một đội võ giả trung phẩm cảnh, đảm nhiệm Dương Thành trinh tập vệ. Trong phủ đề đốc, Trương Bằng xử lý xong công vụ, nhẹ nhàng bật hơi, đi tới bên cửa sổ. Nhìn về phía ngoài phủ đề đốc, nhìn trên đường phố hài đồng truyền đến tiếng cười đùa, nhìn thấy mấy ông già vẻ mặt tươi cười mà qua, bỗng nhiên có chút thương cảm lên. Gia gia của ta còn có thể trở về sao? Từ nhỏ hắn liền không thích người khác nói mình là Trương Đào Tôn Tử. Hắn thành võ giả sau không lưu ở bộ giáo dục võ an quân, mà là đi quân bộ, chính là nghĩ thoát ly gia tộc ảnh hưởng, thoát khỏi gia gia ảnh hưởng, để những người khác nhắc lên chính mình sẽ nói một tiếng đây là Trương Bằng mà không phải Trương Bộ trưởng Tôn Tử. Có thể hôm nay khi hắn thành tựu kim thân, đột nhiên cảm giác thấy năm đó những ý nghĩ kia biết bao ấu trĩ. Hắn nên lấy Trương Đào Tôn Tử thân phận làm vinh, mà không phải vì sĩ. Gia gia của hắn, nhân tộc lãnh tụ, dẫn dắt các cường giả đỉnh cao nhất chinh chiến tứ phương, chém giết cường địch, hiện nay đang ở dị vực không gian cùng cường địch chém giết, không biết sinh tử. Trấn Tinh Thành Tô Minh Ngọc dám nói một tiếng trong vòng nửa năm, Tô gia tất có đỉnh cao nhất ra trước đi cứu viện, mà hắn Trương nhà nhưng là không nói ra được lời nói này. Ra ra, Trương Bằng nỉ non một tiếng, có chút thương cảm, ta không bằng Phương Bình. Phương Bình xuất thân thấp hèn, bình dân gia đình, nhưng là được gia gia thưởng thức. Người nhà họ Trương trước đây không cảm thấy làm sao, có thể làm hôm nay. Trương Đào trước khi đi, đem hoa cúc giao cho Phương Bình, mà Phương Bình không phụ sự mong đợi của mọi người. Chinh chiến địa quật, chém giết cửu phẩm hơn 1000, chém giết đỉnh cao nhất nhiều người. Đây chính là hoa quốc một đời này lãnh tụ. Ngài để cho ta tới Dương Thành đảm nhiệm đề đốc, đến cùng có hàm nghĩa gì? Trương Bằng nỉ non, hắn một vị bát phẩm cường giả kim thân, so với Trương Định Nam cái này tổng đốc đều mạnh, nhưng là đến đây đảm nhiệm đề đốc, đây là lão gia tử kiến nghị. Cái này cũng là hắn những năm gần đây lần đầu tiên nghe lời của lão gia tử. Đến rồi Dương Thành, có thể ra ra vì sao để cho mình tới đây đảm nhiệm đề đốc. Là, đây là Phương Bình quê hương không sai, khắp nơi đang chăm chú cũng không sai, nhưng hắn vẫn là không rõ. Ở nội lục, cần chính mình đến tọa trấn sao? Ra ra đến cùng biết chút ít cái gì? Hắn nhớ tới lão gia tử để cho mình tới đây thời điểm, thật giống có chút âm mưu thực hiện được ý cười lộ ra. Không biết rõ ra ra ở đắc ý cái gì. Ai? Khẽ than thở một tiếng vang lên. Trương Bằng rơi vào trong mê man. Chính mình còn muốn ở đây trấn thủ sao? Ra ra rơi vào trong nguy cơ. Lý gia Lý Giật Minh hiện tại đã mang binh giết xuống địa quật, chuẩn bị chờ đợi quân lệnh phản công địa quật. Nam gia bên kia, Nam Vân Nguyệt tôn nữ tiến vào trinh tập bộ, gần nhất cũng ở chung quanh truy tra tà giáo hành tung. Nghe nói tà giáo thượng nguyên tổ chức thần giáo lần này ở địa quật đối với nhân loại ra tay, nhà đầu kia cũng nín cơn giận chuẩn bị báo thù. Chỉ có chính mình, vị này Trương gia kiệt xuất nhất đời thứ ba truyền nhân, giờ khắc này ở đây đảm nhiệm này đề đốc, cả ngày xử lý một ít chuyện vặt vãnh việc nhỏ. Gia gia nói, chờ cái gì a? Trương Bằng lại lần nữa thở dài. Hắn nghĩ đi địa quật, không bước đi quân bộ, đi thiên bộ, kia đều tốt, so với ở đây mạnh. Lão gia tử đến cùng nghĩ như thế nào? Liền ở Trương Bằng lúc nghĩ những thứ này, bỗng nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích. Có điểm cảm giác khác thường xuất hiện rồi. Hắn là bát phẩm cảnh cường giả, cũng là Dương Thành hiện nay người mạnh nhất, càng là một vị duy nhất cảm ứng được một ít dị dạng cảm võ giả. Phát sinh cái gì? Trương Bằng đang nghi ngờ, Phương Bình cũng đang nghi ngờ. Trước đây hắn đến Dương Thành, không có quá to lớn cảm giác, chính là quê hương, có chút không muốn thôi. Có thể hôm nay đến Dương Thành, hắn thật giống cảm nhận được một số khác biệt. Giữa không trung, cụ hiện vật bỗng dưng tự hiện. Phương Bình vội vã lực lượng tinh thần che lấp. Bằng không toàn bộ Dương Thành đều có thể nhìn thấy giữa bầu trời nhiều một tòa Dương Thành, sẽ khiến cho phiền phức. Lão Vương để cho ta tới Dương Thành nhiều nhìn, nhiều đi một chút, nhớ kỹ mỗi một nơi, nhớ kỹ mỗi một vị Dương Thành người hơi thở, lẽ nào có khác hắn dùng? Phương Bình bước chậm trên không trung, rất nhanh hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút, rơi vào rồi dưới đất. Phụ cận dù cho có người, giờ khắc này thật giống cũng không thấy hắn. Có đỉnh cao nhất cảnh lực lượng tinh thần Phương Bình, nghĩ che giấu những người bình thường này quá đơn giản rồi. Mà liền ở hắn rơi vào lòng đất trong nháy mắt, cụ hiện vật của hắn bỗng nhiên bao trùm toàn bộ Dương Thành. Ở những người khác không ý thức được cái gì thời điểm, cùng Dương Thành có chút trọng điệp rồi. Cái này cũng là Trương Bằng cảm nhận được dị dạng đầu nguồn. Một vị cường giả cụ hiện vật và toàn bộ Dương Thành dung hợp rồi. Kỳ quái, phát sinh cái gì? Phương Bình có chút ngạc nhiên. Cụ hiện vật bình thường đều theo chiếu tâm ý của hắn đến khống chế. Hôm nay tại sao biết phát sinh biến hóa như thế? Thời khắc này Phương Bình thật giống cảm nhận được toàn bộ Dương Thành động tĩnh. Tiếng tim đập, tiếng mắng chửi, tiếng ồn ào, tiếng cười đùa. Toàn bộ Dương Thành, ở hắn không có lực lượng tinh thần tràn ngập tình huống, thật giống rõ ràng ánh vào trong đầu của hắn. Cụ hiện vật của ta là Dương Thành, thật giống cũng là người thứ nhất có một tòa thành thị làm cụ hiện vật võ giả. Chẳng lẽ có chỗ bất đồng? Lão Vương có phải là biết cái gì? Phương Bình ngưng lông mày, bước chậm ở trên đường phố. Bánh bao, mới mẻ bánh bao, khí huyết đan đại bán phá giá rồi. 5.000 khối một viên, mua không được chịu thiệt, mua không được bị lừa. Năm đó Phương đỉnh cao nhất mua đều nói được. Phi thiên hài, mang ở trên chân có thể phi thiên, khiến người sớm trải nghiệm trung phẩm cường giả ngự không thuật. Thần binh đưa lớn, Phương bộ trưởng năm đó cũng ở bản điếm mua quá thần binh. 3.000 khối ngươi lấy đi. Ngoặc kép, đủ loại tiếng giao hàng từ bốn phương tám hướng truyền vào Phương Bình trong tai. Phương Bình dở khóc dở cười, bất quá cũng không dám nói những người này là tên lừa đảo. Không gì khác, năm đó lão tử thật giống từng làm không ít quảng cáo đại sứ hình tượng. Ai còn nhớ đại sứ hình tượng qua cái nào sản phẩm? Thỏa thỏa hắc lịch sử, không đề cập tới cũng được. Lại nói giá cả thật giống cũng không phải quá đắt. Có tin hay không, kẻ ngu si đều biết 3.000 khối có thể hay không mua được thần binh. Dương Thành cũng thay đổi. Phương Bình cảm khái, không có ngày xưa yên tĩnh. Bất quá biến hóa như thế, phát sinh ở toàn thế giới. Địa quật xâm lấn tin tức vừa ra, nhân loại tràn ngập nguy cơ bên dưới. Bây giờ người người đều ở tu luyện võ đạo, năng lượng khôi phục bên dưới. Dù cho gia cảnh lại bần hàn, lão nhân hài tử cũng có thể tu luyện một hồi. Dù cho tu luyện không ra cái gì, cũng có thể cường thân kiện thể. Thành nhỏ cũng sống lên, nho nhỏ Dương Thành bây giờ có võ đạo quán, có võ đạo đại giảng đường. Mỗi ngày đều có võ giả ở phủ đề đốc quảng trường vì cư dân giảng giải võ đạo, truyền đạo thụ nghiệp, giải thích nghi hoặc. Võ đạo thật phồn vinh rồi. Võ giả không còn là 3 năm trước, nhà giàu có mới có thể đi ra rồi. Lúc trước, một viên khí huyết đan, dù cho phổ thông, hơi một tí chính là 10 vạn. Có mấy người mua được? Hiện nay, phổ thông khí huyết đan hầu như không đáng giá rồi, bởi vì năng lượng sung túc, dù cho không dùng uống, dựa vào năng lượng tu luyện, không thể so dùng cái này kém bao nhiêu. 3 năm trước, khí huyết 120 tạp liền có thể vào võ đại. Bây giờ, không thành chính thức võ giả, đều xấu hổ nói vào võ đại, mất mặt. Ngăn ngắn 3 năm không tới thời gian, biến hóa quá lớn quá lớn. Trên đường cái, giờ khắc này đi qua một bầy thiếu nữ, Phương Bình thật giống nhận thức đầu lĩnh người kia. Khi đó thật giống cùng Phương Viên cùng đi qua Ma Đô, xem qua hắn tham gia thi đấu giao lưu. Bây giờ Phương Bình đều lãng quên nàng gọi gì rồi. Phương Viên sớm tiến vào võ đại, bằng không hiện tại cũng mới lớp 11, kế tiếp mới lớp 12. Nàng những bạn học kia đều còn không tốt nghiệp cấp 3 đây, mà vị này nữ sinh đã có nhất phẩm cảnh thực lực, giờ khắc này mang theo một bầy tiểu nữ sinh, lớn tiếng nói, cuối tuần này, cũng chính là 2 giờ chiều nay, Viên Bình xã đối ngoại mở chiến pháp giảng bài điểm, đến từ ma võ chiến pháp, Phương bộ trưởng trước đây đã học chiến pháp, uy lực vô cùng, mọi người tới trước tiên học. Chính thức võ giả có hạn, chỉ có thể đồng thời giảng dạy 100 người. Viên Bình xã miễn phí giảng dạy mọi người chiến pháp, địa quật xâm lấn, võ giả làm bảo vệ quốc gia. Người người có trách, dám chiến chi sĩ, làm dấn thân vào võ đạo. Tập võ không vì cường thân kiện thể, nên giết xuống địa quật, chém giết cường địch, dương ta nhân loại võ giả chi uy. Đẩy lùi cường địch làm nhiệm vụ của mình. Viên Bình xã là Phương bộ trưởng muội muội Phương Viên xã trưởng chỗ kiến. Chiến pháp chính tông, không vì lợi nhuận vì mục đích. Dương Thành người làm tu tập chiến pháp, dấn thân vào địa quật, dương ta Dương Thành chi uy. không cho Phương bộ trưởng, Vương tổng đốc mất mặt. Ngoặc kép ngoặc kép, nữ hài còn nhỏ tuổi, nhưng là nói dõng dạc, lớn tiếng nói, võ đạo khó tu, khó hơn nữa cũng tu. Cường giả đỉnh cao nhất có thể chiến đỉnh cao nhất, chúng ta cũng có thể chiến địa quật võ giả. Một người lực tiểu, mọi người lực lớn. 2 giờ chiều nay, mọi người nhớ tới đi học tập chiến pháp, tình nguyện không thành võ giả, cũng không làm khí huyết võ giả. Tiểu cô nương mấy câu nói ra, 4 phương 8 hướng, đều có người lớn tiếng nói, đi, không cần tiền, con rùa mới không đi. Phủ đề đốc trưng binh bạn ra hỏa, không phải thứ tốt, lão tử thân cao thể tráng, hắn lại còn nói ta hư vô cùng, không muốn ta, bằng không, hiện tại lão tử cũng ở địa quật giết địch rồi. Được, đừng thổi, cao tuổi rồi, nghe nói tối hôm qua cùng con trai của ngươi luận bàn. Bị con trai của ngươi đánh khóc nhè, không ngại ngùng nói, ngươi mới bị nhi tử đánh khóc. Ngoặc kép, mọi người cười phá lên, nhưng là dồn dập ứng nói, ngày mai nhất định đi. Theo những người này nói chuyện, Phương Bình hơi nhíu mày lên, trong bản nguyên thế giới của hắn, nhiều vài đạo bóng mờ. Không chỉ là bóng mờ, bản nguyên thế giới của hắn thật giống có đồ vật hòa vào, khác nào đầu đường một góc, thật rất nhỏ, thậm chí dễ dàng bị lơ là. Bản nguyên thế giới vốn cũng không lớn, đường kính 10 mét tròn thôi. Giờ khắc này, ở trên mảnh đảo nổi nhỏ bé này, Phương Bình đứng thẳng một góc, hiện ra ở trong thế giới bản nguyên. Dung hợp, Phương Bình chấn động trong lòng. Hắn vẫn không biết làm sao dung hợp cụ hiện vật đến trong thế giới bản nguyên. Trước này vẫn là Khương Quỳ nói ra, nhưng đối phương bây giờ trở về Ủy Vũ Sơn. Nhân loại thật giống cũng không ai sẽ như vậy công pháp. Phương Bình còn chuẩn bị qua mấy ngày hỏi một chút Khương Quỳ. Nào nghĩ đến hiện tại lại liền bắt đầu dung hợp rồi. Lão Vương để ta đi khắp Dương Thành mỗi một nơi, lẽ nào chính là biết việc này? Mà thêm ra đến bóng mờ, một người trong đó chính là vừa mới nói chuyện cô gái kia. Phương Viên trước đây bạn học, liền ở đạo hư ảnh này hiện ra ở Phương Bình bản nguyên không gian một khắc đó. Vừa mới gọi hàng nữ hài, cơ thể hơi chấn động, sau một khắc, khí huyết bộc phát, nguyên bản chỉ là miễn cưỡng hơn 150 tạp khí huyết nữ hài. Thời khắc này chớp mắt tôi cốt hơn 10 khối, khí huyết lập tức tăng một đoạn dài. Bé gái sửng sốt một chút, nhìn quanh tứ phương, đầy mặt mờ mịt. Làm sao đây là, này đang yên đang lành, làm sao bỗng nhiên tôi cốt nhiều như vậy? Tôi cốt rất khó, gia cảnh nàng cũng là bình thường. Tuy rằng năng lượng hiện tại sung túc rất nhiều, có thể tưởng tượng tôi cốt hơn 10 khối, cũng phải mua đan dược phụ trợ. Nào ngờ tới liền đứng thẳng ở đây một hồi, lại tôi cốt nhiều như vậy, tình huống thế nào? Nàng dạy ra. Phương Bình cũng kinh ngạc đến ngây người rồi. Cái gì quỷ? Phương Bình ngây người rồi. Đây là cái gì quỷ? Tiểu nữ sinh này làm sao bỗng nhiên bỗng dưng liền tôi cốt rồi? Phương Bình vội vàng nhìn mình bản nguyên không gian, tiếp có chút nhe răng trợn mắt. Này, này tôi cốt năng lượng, thật giống là ta cung cấp. Hắn khí huyết quá mạnh mẽ rồi. Nhất phẩm cảnh võ giả khí huyết. Đối với hắn mà nói, không đáng nhắc tới, vừa vặn giống tiêu hao một chút, hắn đều không phản ứng gì, nhưng đối phương lại liền như thế tăng lên rồi. Phải biết, dù cho là đỉnh cao nhất, cũng không làm được loại này bỗng dưng để người tăng cao thực lực thủ đoạn. Đây là vì sao? Phương Bình lẩm bẩm, không quá lý giải, mà bé gái bóng mờ tiến vào bản nguyên không gian của hắn. Phương Bình cũng hơi có chút cảm thụ, bản nguyên thế giới của hắn vững chắc như vậy một chút. Rất yếu ớt, hầu như khó có thể phát hiện, lẫn nhau phản hồi. Phương Bình không phải bỗng dưng tổn thất năng lượng, bé gái cũng ở phản hồi hắn. Hắn tổn thất chính là khí huyết, mà phản hồi đến, nhưng là một tia yếu ớt bản nguyên khí. Thú vị, quá thú vị rồi. Phương Bình kinh ngạc không được. Lúc trước, hắn đi ngang qua Dương Thành, bộ giáo dục người nói cho hắn, giống hắn cường giả như vậy, Cố Hương, những người của thiên ngoại thiên kia đều đang tìm kiếm. Trương Đào, Cố Hương, cũng có người đi, bao quát thời kỳ thượng cổ, một ít hoàng giả Cố Hương, đều bị coi là bảo địa. Khi đó, Phương Bình xem thường, cảm thấy những người này nhàn rỗi không chuyện gì làm. Có thể hiện tại, Phương Bình bỗng nhiên mơ hồ có chút lĩnh hội rồi. Chẳng lẽ nói, thượng cổ hoàng giả cũng có thể như vậy? Cụ hiện vật của ta là Dương Thành. Lẽ nào những hoàng giả kia cụ hiện vật cũng là quê hương của chính mình? Hoặc là không cần nhất định phải là Dương Thành. Ngược lại quê hương người có thể cùng mình lẫn nhau phản hồi. Phương Bình chấn động, lão Trương biết việc này sao? Có thể không nghe nói lão Trương có năng lực này à? Lẽ nào cùng bản nguyên đạo của chính mình có quan hệ? Lão Trương quê nhà người, thật giống cũng không đặc biệt mạnh mẽ à? Cũng không nghe nói ai lập tức liền trở nên mạnh mẽ rồi. Đây rốt cuộc tình huống thế nào? Phương Bình một mặt mộng, một ít cổ xưa cường giả, có lẽ sẽ biết một ít, bằng không, những tên này sẽ không ở lần trước đến tìm quê hương của bọn họ. Còn mang đi một ít người, bất quá e sợ cũng là kiến thức nửa vời, không nói ra được cái nguyên cớ đến. Bất kể như thế nào, Phương Bình vẫn là cực kỳ mừng rỡ, lại có thể lẫn nhau phản hồi thực lực. Loại này phản hồi, nhưng không phải là mạnh mẽ tăng lên. Lẽ nào, đây là nhân hoàng đạo? Phương Bình bỗng nhiên bay lên cái ý niệm này. Ta đi không phải nhân hoàng đạo à? Không đúng, nhân hoàng đạo đến cùng là cái gì? Lão Trương quy nhất đạo chính là nhân hoàng đạo sao? Lý Trấn Kiếm đạo chính là nhân hoàng đạo sao? Có thể Thương Miêu nói, bọn họ đều ở đi nhân hoàng đạo. Nhân hoàng đạo có lẽ không phải một loại đặc biệt đạo. Quá thú vị rồi. Phương Bình lẩm bẩm một tiếng. Nói như vậy, chính mình dung hợp Dương Thành, đem mọi người bóng mờ đều vùi đầu vào bản nguyên thế giới. Chính mình có lẽ sẽ biến trở nên mạnh mẽ. Như vậy phản hồi, thật giống so với lúc trước trở thành bộ trưởng, vạn chúng sở hướng càng trực tiếp một điểm. Đây là Dương Thành. Kia nếu là toàn bộ Thụy Dương, toàn bộ Nam Giang, toàn bộ Hoa Quốc đây. Không, toàn thế giới đây. Nói xong, Phương Bình bỗng nhiên khóe miệng rút rút. Ta đi, vì sao ta cảm giác? Đến cuối cùng, ta đi mới là nhân hoàng đạo. Dựa theo thế cục này, sau đó bản nguyên thế giới của ta, có lẽ sẽ hóa thành một quả địa cầu, mà trong đó sẽ có vô số người. Này tính là gì? Ta đây là đi nhân hoàng đạo sao? Lão Trương quy nhất đạo bên trong, tuy rằng có người, nhưng cũng không bao nhiêu a. Ta đều bối rối. Phương Bình dở khóc dở cười. Ta nguyên bản chỉ là muốn thủ hộ một ít người nhà, bằng hữu, làm sao liền biến thành ai cũng có thể đến bản nguyên thế giới của ta rồi? Liền ở Phương Bình giải ra đồng thời, trong Linh Hoàng Cung, Trương Đào nhìn trước mặt một vũng ao nước, lẩm bẩm nói, hy vọng Linh Hoàng là cô gái đẹp, đừng là lão thái thái. Chiến Vương lạnh nhạt nói, mỹ nữ, thi thể gần như vạn năm xác thối, tưởng thiên minh. Trương Đào sắc mặt tái xanh, đại gia, lão tử thật vất vả thuyết phục chính mình, người lúc này theo ta quấy rối, lương tâm đây. Lão tử sắp chết rồi a, ngươi liền không thể câm miệng sao? Chiến Vương bĩu môi, không hề có thành ý nói. Đừng giả bộ, ta nhìn ngươi đều nhanh nhịn không được. Muốn cười liền cười, uống điểm nước tắm làm sao? Có thể khôi phục thương thế, khiến ngươi uống nước tiểu đều được. Trang cái gì trang? Trương Đào sắc mặt tái xanh. Là đạo lý này không sai. Có thể lão tử ảo tưởng một hồi không được sao? Người nhất định phải buồn nôn ta. Chính mắng, Trương Đào chấn động trong lòng. bỗng nhiên nhếch miệng cười nói, thú vị rồi, tiểu tử này thượng đạo rồi. Cũng không thiệt thòi ta 2 năm qua vì tiểu tử này quyết đấu sinh tử. Nhân hoàng, chân chính nhân hoàng, nên xuất thế rồi. Cái gì, mắc mớ gì tới ngươi? Trương Đào không hề có thành ý, mắng một câu, tiếp cười nói, nhà ta tiểu tử kia, dính chút ánh sáng, nhìn có thể hay không vào cửu phẩm, số may mò cái đỉnh cao nhất cũng được. Lý gia có 2 đỉnh cao nhất, Trần gia cũng có 2, ta lão Trương nhà, làm sao cũng phải ra 2 cái mới được. Chiến Vương cau mày nói, ban ngày nói mộng đây, nhà ngươi ai có thể vào đỉnh cao nhất, mắc mớ gì tới ngươi? Trương Đào lại mắng, tiếp cười ha hả nói, nhân tộc muốn trở nên mạnh mẽ rồi. Ta đã sớm nói, lúc tuổi còn trẻ vì tư lợi điểm không liên quan, ngươi đều là sẽ biến, việc lớn không thiệt thòi liền được, chỉ cần dạy tốt, dẫn dắt tốt, dao động tốt. Khặc khặc, gỗ mục cũng có thể thành tài. Trương Đào cười, trong tay xuất hiện một cái chén trà, mò một chén thanh tuyền, vừa uống vừa nói, ta lúc còn trẻ cũng không nghĩ tới, có một ngày ta Trương Đào sẽ vì nhân loại không màng sống chết chiến đấu. Có thời điểm đều khâm phục mình, lại có thể hỗn thành nhân vương, đều nói ta là lưu manh, đỉnh cao nhất sỉ nhục, đen tâm địa. Có thể các ngươi đó là đố kỵ, ta biết tâm tư của các ngươi, người yêu đúng người liền như vậy, sớm muộn sẽ phát sáng. Then chốt còn phải xem người dẫn dắt, năm đó lão bộ trưởng thời điểm chết, được kêu là một cái vô sỉ, rách rách dưới dưới bộ giáo dục, liền như thế ném cho ta. Ta vốn là muốn khai tông lập phái làm một hồi sơn đại vương, kết quả thất bại. Để ta nuôi sống 99 chỗ võ đại, ta kém chút không đào hắn mộ phần. Ta khá tốt, tốt xấu đem một cái mạnh mẽ hoa quốc giao cho tiểu tử kia. Ta người này chính là phụ trách, cùng lão bộ trưởng không giống nhau. Trương Đào uống nước tắm, nói xong quá khứ, cảm khái nói, Lý lão quỷ nói ta này nhân hoàng đạo còn chưa đủ chính tông, tu thành không ra ngô ra khoai. Nhân hoàng đạo, cường không phải nhưng là mình. Nhân hoàng mạnh, nhân tộc cường, ta là cường đại, những nhân tộc không trở nên mạnh mẽ à. Mạnh vương cũng là, tu cái giả địa hoàng đạo, nghĩ tu thành chính tông, cũng không ai biết làm sao tu. Thượng cổ nhân hoàng, địa hoàng đều là gánh cái danh tiếng thôi. Lý lão quỷ cũng chỉ nói là năm đó hoàng giả suy đoán. Ta nhìn muốn thành hiện thực rồi. Chiến Vương đều nhanh phát điên rồi. Người mẹ nó đến cùng đang nói cái gì à? Lão tử một điểm nghe không hiểu. Làm sao đang yên đang lành kéo tới những việc này phía trên rồi. Trương Đào cũng không quản hắn. Cười nói, ta đây, hiện tại chết rồi cũng cam tâm rồi. Tuy nhiên ít nhiều muốn tiêu diệt có chút cường giả. Cho tiểu tử kia tranh thủ thời gian. Nói đi nói lại, cũng là ta mắt sáng thức anh hùng. Trương Đào lần thứ 2 khoe khoang lên, cười nói, lần thứ nhất nhìn thấy tiểu tử này, ta liền biết, đây không phải người tốt, cùng ta lúc còn trẻ khá giống. Chiến Vương không nói gì, người này tính khen chính mình vẫn là chửi mình. Thời đại này, người tốt không được a. Lý Trấn những này sắt cộc lốc, có thể chừng cứu nhân loại sao? Không được, còn phải dựa vào những kia đối với kẻ địch xấu, đối với người mình tốt người đến chưởng cứu nhân loại. Vương Kim Dương, đúng là đủ rất bình tĩnh, nhưng cũng không được, thiếu mất nhiệt tình, thiếu mất kích động, thời kỳ hòa bình, hắn làm lãnh tụ không thành vấn đề. Chiến loạn a, hắn liền kém một chút rồi. Ngô Xuyên, Ngô Khuê Sơn những người này, nguyên bản ta là cân nhắc bọn họ. Nhưng những này túng hàng, cả ngày nghĩ thủ thành, ta liền chưa từng nghe tới những này túng hàng nói làm đến địa quật đi. Đánh bại địa quật, ngươi liền là không bằng địa quật, đến có ý tưởng này, không ý tưởng này, cũng là thủ thành hàng rồi. tiểu tử kia, thú vị a. Đề phẩm nghĩ làm hiệu trưởng, trung phẩm nghĩ làm bộ trưởng, một trường chấn một quật gọi đùng đùng vang. Kết quả vẫn đúng là làm được. Lão tử liền yêu thích loại người này, dù cho khoác lác, vậy cũng thổi đủ dũng cảm. Trương Đào vẻ mặt tươi cười nói, sự thực chứng minh, ý nghĩ của ta là không sai. Ánh mắt cũng là độc ác. Lão gia hỏa, hãy chờ xem, quá chút năm, chúng ta nhân loại mạnh mẽ khiến ngươi tự hào. May là thoát ly tử cái sơn. Chiến vương sắc mặt đen kịt. Hắn hiện đang muốn giết người. Giết đồ vô liêm sỉ này. Trước đây chiến vương tiền bối, hiện tại gọi thẳng tên húy, sau đó biến thành lão gia hỏa rồi. Ngươi tên vô sỉ này, sống thế nào đến hiện tại? Trương Đào thật giống nhìn ra ý của hắn. Chậm rãi nói, ta túng thời điểm, ta đương nhiên không làm chuyện này. Ta cường đại, ta gọi ngươi lão gia hỏa làm sao rồi? Ngươi còn không phục? Ngươi, chiến vương giận dữ, đột nhiên hừ nhẹ nói. Cũng không biết linh hoàng năm đó rửa giấy có hay không thải phân quen thuộc. Ngoặc kép, Trương Đào kém chút không một cước đá chết hắn. Lão không đứng đắn ngoạn ý, nhà ngươi hoàng giả còn làm chuyện này. Chiến vương dương dương tự đắc, khiến ngươi khoác lác đi. P.S. Ngày mai tròn vo sinh nhật, mọi người điểm điểm tán. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.